Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục quay trở lại với series Linh Cảnh Hành Giả, chương là đánh bại. Ở phần trước thì như ta đã biết đấy là Trương Nguyên Thanh đã lên kế hoạch vô cùng chi tiết cho cái tiểu đội người chết trở về của mình ở trong địa cung có thể chiến thắng người cơ giáp, và cũng ở phần trước thành công phá giáp người cơ giáp, sau đó thì tung ra lưu manh bản. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra sau đó các bạn nhé. Cùng lúc này thì tiếng cơ quan răng rắc vang lên, lỗ thủng vách núi ở bên trái trượt ra, máy bay không người lái. Lỗ thủng bên phải lại nhảy ra cơ quan tạo vật đủ loại kiểu dáng. Hai bên cộng lại số lượng trên 100, nhiều hơn xa so với bất cứ một lần nào trước đó. Tôn Miễu Miễu kinh hô, không tốt, lần này cơ quan thú quá nhiều rồi. Nhìn cơ quan tạo vật dày đặc từ lỗ thủng của vách đá trượt ra, trong lòng của tiểu đội người chết hoặc ít hoặc nhiều đều có xúc động muốn chửi đồng. Trước đó nhiều lần như vậy, cơ quan con rối đều là một bên xuất hiện, hoặc là bên trái hoặc là bên phải, rất ít khi là hai bút cùng vẽ, song long xuất động. Theo thời gian gia tăng thì cơ quan tạo vật trong lỗ thủng vách đá chẳng những đang mạnh lên mà số lượng còn tăng vọt. Bọn họ băn khoăn là điều chính xác, thời gian kéo dài càng lâu cơ quan tạo vật trong vách đá càng mạnh, cuối cùng toát ra một đống con rối cấp 6 cũng chưa biết chừng. Lúc đó thực sự chỉ có thể vẻ mặt cười khổ mà nói nhảm một tiếng, một chữ thôi, tuyệt diệu. Sau đó thì trở về linh cảnh. Tôn Miễu Miễu lúc này lấy ra súng ngắn, nhắm một con rối người bóp cò, bằng. Con rối người mượn dùng phế tích làm công sự che chắn để né tránh viên đạn, cũng lập tức thay đổi quỹ tích đột tiến, khi trái khi phải, khi thì từ một đống đất nào đó lao ra. Tôn Miễu Miễu kinh ngạc một phen, cao giọng cảnh báo. Trong cơ quan, con rối có trí năng cao tồn tại. Không phải là có trí năng cao, mà là tất cả đều là trí năng cao. Quan Nhã lớn tiếng nói, tài bắn súng của cô càng tinh chuẩn hơn, nhưng vừa rồi vậy mà có một phát bị né tránh. Trong lòng mọi người liền trầm xuống. Chẳng những cường độ thân thể, lực công kích tăng cường mà còn trở nên trí năng hóa. Muốn trong khoảng thời gian ngắn giải quyết được cơ quan con rối lại càng khó hơn. Nào ngờ, một đợt vừa dẹp yên đợt sau lại nổi lên. Tiểu viên âm thanh bén nhọn từ không trung chuyển đến. Người cơ giáp đang tự lành. Các thành viên của tiểu đội người chết quay phát đầu lại, thấy từng mảnh vỡ đồng xanh nhỏ vụn đang hướng về ngực của người cơ giáp hội tụ lại, từng chút một chữa trị lỗ thủng, che ông lão bên trong cơ giáp. Tức nhưỡng, sắc mặt của Triệu Thành Hoàng nháy mắt trở nên khó coi. Ở trong thành phần của cơ giáp này có cả tức nhưỡng. Hắn quá rõ đặc tính của tức nhưỡng, có ba đặc tính lớn. Một là tự mình chữa trị, hai là ôn dưỡng linh hồn. Ba là có thể dung nhập tất cả tài liệu, là một loại tài liệu phụ trợ cực phẩm. Ở trong phó bản linh cảnh, tức những số lượng rất ít lại được phân bố rộng, thường thường có thể gặp được nhưng số lượng không nhiều. Một lần phát hiện mấy gram đã là thu hoạch lớn rồi. Không thể để cho nó tự lành, nếu không cố gắng vừa rồi của chúng ta đều là uổng phí, thua chắc. Anh gà đỏ liền kêu lên, Nguyên Thủy Thiên Tôn, nghĩ biện pháp, mau nghĩ biện pháp đi. Tôi biết rồi, anh giống lên như vậy làm gì? Trương Nguyên Thanh cả giận nói. Hủy bỏ kế hoạch A, đổi thành kế hoạch B. Quan Nhã là lãnh tụ quyết đoán lại bình tĩnh. Không được, kế hoạch B không thể cam đoan thương vong về không. Trương Nguyên Thanh, thân là nam nhân của lãnh tụ, lập tức phủ quyết. Chiến thuật của kế hoạch A là sẽ do Tôn Miễu Miễu một mình một ngựa, giải quyết cơ quan thú. Linh phó của Triệu Thành Hoàng và Trương Nguyên Thanh phụ trợ. Còn người khác sẽ phối hợp với bản xoay âm dương, tốc chiến tốc thắng, xử lý sinh mệnh thể trong người cơ giáp. Toàn bộ quá trình khống chế ở trong vòng 5 phút đồng hồ, không thể để cho quy tắc thiên trí được kích hoạt. Quy tắc thiên trí một khi kích hoạt, độ khó sẽ tăng vọt lên. Kế hoạch B sẽ là do Hạ Hầu Ngạo Thiên nhắc nhở quy luật của bát quái đồ, mọi người đồng lòng hợp sức sống qua thiên trí, ở thời kỳ đầu của đợt 2 xử lý người cơ giáp, nhưng có lẽ sẽ xuất hiện thương vong. Hắn nhìn người cơ giáp ở quảng trường bát quái nghiến răng nói, tiếp tục tiến hành kế hoạch A, mọi người giúp đỡ Tôn Miễu Miễu xử lý cơ quan thú. Tôi sẽ đến đối phó người cơ giáp, tôi xử lý nó, nhưng mọi người phải cam đoan tôi sẽ không bị cơ quan con rối ở bên ngoài công kích. Chuyện lúc này khẩn cấp, các đồng đội cũng không nói thêm lời thừa, không có bao nhiêu dư thừa, hơn nữa không cần thiết phải quan tâm lo lắng. Căn cứ và tín nhiệm đối với hắn, họ đều tự lao đầu và chiến đấu. Tiểu viên bỏ lại Rio Asano như máy bay chiến đấu lướt qua bầu trời, bằng với tốc độ không gì sánh kịp, tránh đi những viên đạn bắn quét qua của máy bay không người lái, vòng tới sau lưng quần thể máy bay, lấy bạo lực để xé rách một chiếc máy bay không người lái. Hai tay của cô bởi vậy máu tươi đầm đìa. Bạo lực đối kháng không phải là lĩnh vực mà cô gái ong sở trường, đánh lén và độc tố mới đúng. Nhưng đối mặt với những quái vật sắt thép này, cô không thể không kiên trì dùng tay xé rách cờ giáp. Cũng may là có linh phó của ba vị tinh quan phụ trợ, từng oán linh bay múa mang ngang trời bằng vào năng lực khống chế tạo vật để ảnh hưởng đến tuyến đường và độ chính xác của máy bay không người lái. Triệu Thành Hoàng cũng lấy ra dương đồng xanh, 12 bức tượng binh sĩ đều xuất hiện, tạo thành một trận doanh hình tam giác, có trật tự, ổn định, đón đầu cơ quan thú và con rối hình người. Quan Nhã, Thiên Hạ Quy Hỏa và Anh Gà Đỏ là chủ lực đối phó cơ quan thú trên mặt đất. Ba vị nghề nghiệp cận chiến giết vào giết ra, nhanh như một cơn gió, xâm lược như lửa. Cơ quan thú muốn vật lộn với bọn họ thì còn kém xa. Nhưng thân thể, sắt thép, đào thường bất nhập, nước lửa bất xâm cũng không phải là đám người Quan Nhã nói đỡ là đỡ. Ngân Giao quận chúa và Rio thì phụ trách khống chế cục diện. Bên nào cần nhân thủ thì chạy qua bên đó, đảm bảo các đội viên không có lâm vào hoàn cảnh tứ cố vô thân. Loa Miêu Vương cũng phát huy đầy đủ tác dụng, một khúc kèn Sona trợ hứng, cung cấp sự tăng phúc chiến lực. Có còn hơn không? Cống hiến duy nhất của Hạ Hầu Ngạo Thiên chính là cung cấp vài món đạo cụ tương đối hữu dụng cho mọi người. Ở một bên khác, Trương Nguyên Thành lấy ra mũ nhỏ màu đỏ, rũ xuống Tham Lam thần tướng Bách Nhân Trảm, nhưng chưa có lập tức công kích mà chú ý đến bàn xoay âm dương. Khung thoại, ở trên bàn xoay động lại 10 giây, một khung thoại mới bắn ra. Vấn đề, ngày nào đó ba vị khách nhân tới cửa hàng phong tục, một người là thái giám, một người là đạo sĩ, một người là thương nhân. Bà chủ gọi Hoa Khôi đến, nói với ba vị khách nhân, các người ai có thể đạt được thân thể của Hoa Khôi, người đó liền có thể được miễn phí. Cuối cùng thương nhân đạt được miễn phí. Gư chú, mời nói ra nguyên nhân thái giám và đạo sĩ thất bại. Mời nói rõ nguyên nhân thương nhân thành công, trả lời trong vòng 30 giây, đếm ngược, 002945. Trương Nguyên Thanh suy nghĩ 0,5 giây thì trong lòng đã có đáp án, nhưng hắn sẽ không nói cho người cơ giáp. Há mồm phun ra Y Xuyên Mỹ, duy nhất giữ ở bên người mà phân phó, dùng tinh thần đả kích. Y Xuyên Mỹ không chút do dự ngẩng đầu phát ra tiếng thét dài bén nhọn. Sau đó cô thấp giọng nói, chủ nhân, đối phương cấp bậc cao hơn tôi, tinh thần đả kích không có hiệu quả. Vậy mộng cảnh thì sao? Trương Nguyên Thanh lập tức thay đổi sách lược. Trong mắt Y Xuyên Mỹ hiện lên một vòng xoáy thâm thúy, nhìn chằm chằm vào người cơ giáp ở phía xa. Vài giây sau cô lại lắc đầu. Ý chí của hắn cực kỳ kiên định, muốn kéo hắn vào mộng cảnh tôi cần 15 phút. 15 phút đồng hồ thì hoa cúc và đồ ăn đều nguội cả rồi. Suy nghĩ của Trương Nguyên Thanh nhanh chóng xoay chuyển, hạ đạt mệnh lệnh, cố định những mảnh vỡ đồng xanh kia. Y Xuyên Mỹ nhẹ nhàng bay vào quảng trường bát quái, treo ở trên không người cơ giáp, hai tay nhấn một cái, mảnh vỡ đồng xanh nhanh chóng hội tụ, nhất thời bị ấn trên mặt đất, tiến độ chữa trị bị cản trở. Y Xuyên Mỹ ở trình độ cấp 6 đỉnh phong, ngăn cản chữa trị của tức nhưỡng là dễ dàng. Trương Nguyên Thanh vẫn còn chưa ra tay, ánh mắt nhìn chằm chằm vào bàn xoay âm dương, đồng thời lấy ra bộ trang bị tế trời mà mặc vào, lại lấy pháo lôi bạo bao tay tật phong giả ra, đồng thời giao giày hoạt sạn và bao tay thú vương cho Tham Lam thần tướng, giao lại quyền trượng sơn thần cho Bách Nhân Trảm. 3 phút 18 giây, 3 phút 20 giây, hắn trong lòng nhẩm đếm thời gian. Thiên trí thì sẽ mở ra sau 5 phút, hắn phải trước khi thiên trí kích hoạt, bằng sức một mình giải quyết người cơ giáp, vậy thì nhất định phải có sự trợ giúp của bản xoay âm dương. Là đạo cụ cực phẩm ở giai đoạn thánh giả, cho dù là chúa tể cũng sẽ bị cướp đoạt lực lượng sinh mệnh. Tuy rằng chúa tể chưa chắc sẽ để ý chút sinh mệnh lực đó, nhưng đối phó với sinh mệnh chúa tể yếu, Lưu Minh Bàn có thể tạo ra tác dụng suy yếu cực mạnh. 3 phút 40 giây. Hỏi đáp 30 giây đã tới giờ, bàn xoay âm dương phóng ra một chùm sáng tối đen, đánh thẳng tắp vào lỗ thủng to bằng nắm đấm ở trước ngực người cơ giáp. Ông lão bên trong cơ giáp khuôn mặt vốn đã già nua, rất nhanh đã tăng thêm nếp nhăn, làn da trở nên ảm đạm khô héo, sinh mệnh lực của lão đang trôi đi. Lúc này thời gian cách thiên trí kích hoạt chỉ còn có 1 phút 20 giây, Trương Nguyên Thanh lập tức kích hoạt hiệu quả đặc biệt của bộ trang bị tế trời. Khoác lửa đỏ, mặc trang phục đen, hồng đeo đai ngọc, chân đạp giày hậu thổ, tách. Hắn búng ngón tay, ánh sao dâng lên trước mặt người cơ giáp, nâng pháo lôi bạo, nhắm thẳng vào ông lão tóc bạc mà bóp cò. Thân thể nặng nề của người cơ giáp bắn ngược về phía sau, tia chớp quả cầu đuổi theo nó. Người cơ giáp nhảy về phía sau 10 mấy mét, sau khi hạ xuống đất thì bổ nhào sang một bên, lướt qua tia chớp dạng quả cầu. Thân hình khổng lồ dày nặng nhưng độ linh hoạt lại không thấp. Tia chớp hình cầu đụng vào mặt đất nổ ra, bắn văng tung tóe. Người cơ giáp vừa đứng vững, Trương Nguyên Thành đã mang theo hai âm thi từ những phương vị khác nhau tiến công. Keng. Không nhìn trường đao của người cơ giáp quét ngang, chùy tử lôi của Trương Nguyên Thanh đập mạnh vào ngực người cơ giáp, nhưng bị nó dùng tay trái ngăn lại, toàn bộ cánh tay trái kịch liệt rung động. 4 phút 10 giây, thân thể Trương Nguyên Thanh bị khảm đao quét bay, Tiếng phành phành leng keng không dứt bên tai. Sau khi mở ra bộ trang bị thế trời, Trương Nguyên Thanh đã đạt được toàn bộ kỹ năng ở giai đoạn siêu phàm của thủy quỷ, mộc yêu, hỏa sư và thổ quái. Hơn nữa cường độ còn đạt tới thánh giả cảnh. Lại thêm kỹ năng của tinh quang, tương đương với tập hợp 5 nghề nghiệp lớn trên người. Mà hiệu quả cướp đoạt sinh mệnh của bản xoay âm dương vẫn luôn tác dụng trên thân người cơ giáp. Rõ ràng đã làm suy yếu tầng cấp của nó. Người cơ giáp rất nhanh ý thức được vấn đề này. Một đao đẩy ra ba kẻ địch, ầm ầm chạy về phía xa. Phạm vi lĩnh vực bao phủ của bản xoay âm dương là 40 mét. Ánh sao như mộng ảo dâng lên, Trương Nguyên Thanh cản đường người cơ giáp, lấy sự cân bằng siêu mạnh của mộc yêu, né tránh tên và đạn công kích, lại một chùy nện vào tay trái của người cơ giáp đang bảo vệ trước ngực. Đinh tán chỗ khớp nối cánh tay trái của người cơ giáp rung chấn kịch liệt, mơ hồ có dấu hiệu bung ra. Nó vội vàng lui về một bước, lại vùng đao quét ngang, nhưng bị tham lam thần tướng dựng đao đỡ được. 4 phút 20 giây, Trương Nguyên Thanh nhân cơ hội lại nện thêm một chùy, sau đó tiến vào dạ du, để hai âm thi là cấp 6 đỉnh phong hấp dẫn hỏa lực. Âm thi ở tầng cấp này đã có chiến lực cường đại, lại không sợ chết, hơn nữa có linh tính nhất định, ở trong chiến đấu biết né tránh, biết đón đỡ, có thể xưng là hàng phụ trợ cực phẩm. 4 phút 30 giây, thân hình của Trương Nguyên Thanh hiện lên đánh lén thành công, keng một tiếng chùy. Đinh tán ở cánh tay trái người cơ giáp rốt cục chịu không nổi bắn ra, vỏ ngoài bằng đồng xanh, răng rắc rạn nứt. Hắn không tham lam, lần nữa tiến vào dạ du, đồng thời hướng Y Xuyên Mỹ hạ mệnh lệnh giam cầm đinh tán. 4 phút 40 giây, Trương Nguyên Thanh từ dưới háng của người cơ giáp trượt ra, nện một chùy thật mạnh. Răng rắc, cánh tay trái của người cơ giáp rốt cuộc sụp đổ, vết nứt dọc theo cái vỏ ngoài đồng xanh mà văng đi, không ngừng xé rách, cuối cùng ầm một tiếng nổ tung. Vô số mảnh vỡ bằng đồng xanh cộng hưởng bắn ra tung tóe, ngực của người cơ giáp đã không che chắn được nữa. Tham lam thần tướng và Bách Nhân Trảm đồng thời áp sát lại, một người đỡ trường đao, một người ôm sau lưng, không cho người cơ giáp có cơ hội chạy trốn. Trương Nguyên Thanh lướt lên, ngón tay buông lỏng, truy tử lôi rơi xuống, lòng bàn tay phun ra lửa, ngưng tụ thành một thanh đao nhỏ, bùng cháy dữ dội, đâm về lỗ thủng như nắm tay kia. Truy tử lôi không thể đột phá lỗ thủng để giết chết kẻ địch bên trong, mà pháo lôi bạo ngưng tụ lực lượng quá lâu. Thanh đao nhỏ bốc cháy đã thành công đâm xuyên qua ngực ông lão tóc bạc. Nhiệt độ cao thiêu đốt sinh cơ của thân thể già nua này. Bọn họ đoán không sai, kẻ địch không phải là viễn cổ chiến thần của triều đình nhà Kim, mà là Mặc Tông. Mặc Tông là một môn phái học sĩ, mà học sĩ thì thân thể gầy yếu, cho nên đao lửa có thể dễ dàng đâm thủng thân thể ông lão. Lúc này hào quang đen của bản xoay âm dương phóng ra đã tiêu tán, lĩnh vực bao phủ 40 mét cũng biến mất. Cái này nghĩa là ông lão đã hoàn toàn tử vong. Một giây sau, cả người cơ giáp ầm ầm ngã xuống đất, phát ra một tiếng vang lớn nặng nề. 5 phút, thời gian vừa vặn tới. Trương Nguyên Thanh đứng cạnh người cơ giáp, thở phào ra một hơi thật dài. Xử lý chưa? Xử lý chưa? Anh gà đỏ đứng ở chỗ cơ quan chó, giật một phát cái bao đựng tên dạng tổ ong xuống, ngẩng đầu lên, phấn chấn nhìn về phía quảng trường bát quái. Một giây sau, hắn bị con rối hình người bên cạnh đánh tới chém bay. Thiên Họa Quy Hỏa thi triển hỏa hành cứu viện. Xích diễm ly hỏa đao phun ra, ánh lửa lóe lên, theo tiếng nổ ầm ầm, con rối hình người bay ngược ra như đạn pháo, húc vào phế tích ở chỗ xa. Lúc chiến đấu thì đừng có phân tâm, Thiên Hạ Quy Hỏa mắng một tiếng, sau đó cũng hướng ánh mắt về quảng trường bát quái. Tiểu Viên, Quan Nhã, Triệu Thành Hoàng, Tôn Miễu Miễu đều ở dưới những tình huống xác nhận bản thân an toàn, liếc nhìn về quảng trường bát quái ở trung tâm thành thị. Bọn họ đã nghe được tiếng vang khi mà cơ giáp ngã xuống đất. Xa xa, họ thấy trên quảng trường bát quái chỉ có Trương Nguyên Thanh và Hạ Âm Thi lẳng lặng hùng dũng đứng đó. Người cơ giáp nằm bên chân của ba người không còn động đậy, đại cục đã định. Nguyên Thủy Thiên Tôn, gã này thực mạnh. Khuôn mặt tròn tròn của Tôn Miễu Miễu nở rộ ra lúm đồng tiền, đồng thời phát ra sự cảm thán từ đáy lòng. Hắn đã thực sự xử lý người cơ giáp, đáng tiếc vừa rồi bận rộn chiến đấu không thể phân tâm, không nhìn thấy quá trình chiến đấu của Nguyên Thủy. Mà Rio làm tuyển thủ khống chế toàn trường thì tương đối thoải mái, cho nên đã thấy cả quá trình Nguyên Thủy Thiên Tôn đánh tan người cơ giáp. Cô ấn tượng sâu nhất không phải sự cường đại của âm thi, cũng không phải lực phá hoại của chùy tử kim, mà là bộ trang bị tế trời. Dứt bỏ bộ trang bị tế trời, hiệu quả đặc biệt khoa trương cùng với uy áp không nói, kỹ năng cơ sở 4 nghề nghiệp lớn lại tập hợp vào một thân bày ra sức chiến đấu, thực sự không ngờ khủng bố như vậy. Làm thủy quỷ, Ryo Asano chịu chấn động rất lớn, cũng chịu chấn động thật lớn còn có Triệu Thành Hoàng và Hạ Ổ Ngạo Thiên. Người trước thì cảm giác lo âu lập tức bùng nổ, chỉ cảm thấy mình và Nguyên Thủy Thiên Tôn sớm đã không phải đồng bạn ngang hàng. Hắn tựa như một con gà được đại thần kéo theo vậy. Người sau thì cảm thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn tựa như so với hắn càng giống nhân vật chính hơn. Tuy nhân vật chính này không có ông lão ở trong nhẫn, khiến hắn có chút cảm giác thất bại. Quản Nhã là bình tĩnh nhất, thấy bạn trai không bị thương, lập tức cao giọng nói, Nguyên Thủy, lại đây hỗ trợ. Được. Trương Nguyên Thanh vừa đáp lời vừa đảo qua bốn phía. Máy bay không người lái xoay quanh trên bầu trời vẫn còn hơn 30 chiếc, trên mặt đất còn có mười mấy cơ quan thú và con rối hình người. Vấn đề không lớn. Hắn ném bao tay tật phong giả cho Tham Lam thần tướng, chia ra một nửa linh thể để thao túng âm thi. Cuồng phong cuốn lên, một người một thi hướng về những phương trái ngược mà lao ra. Tham Lam thần tướng thì khống chế luồng khí bay lên, trường đao phối hợp với đao gió chém xuống từng chiếc máy bay không người lái. Trương Nguyên Thanh thì vung chùy tử kim, mỗi chùy một con. Thân thể kiên cố của cơ quan thú hay con rối hình người ở dưới chùy tử kim cộng hưởng tan thành mảnh vụn. Không đến 10 phút, dưới sự đồng lòng hợp sức của cả tiểu đội đã dọn dẹp sạch sẽ cơ quan tạo vật. Khi một con chó cơ quan cuối cùng ngã xuống, bên tai mọi người liền truyền đến tiếng linh cảnh nhắc nhở. Tinh! Ngài đã đánh bại đại boss, 15 phút sau sẽ kết toán phần thưởng. Nguyên Thủy Thiên Tôn mượn cậu cái mũ nhỏ màu đỏ dừng một lát. Hà Hầu Ngạo Thiên phấn chấn thúc giục, mau, chỉ có 15 phút đồng hồ, tất cả những thứ này đều là tài liệu cực phẩm. Cơ quan tạo vật tuy đã bị phá, nhưng thân thể linh kiện đều là tài liệu tốt khó có được. Hắn hoàn toàn có thể lợi dụng tài liệu cải tạo thành cơ quan thú mới, kém nhất thì mang bán lấy tiền cũng được một khoản khổng lồ. Trương Nguyên Thanh tiện tay ném mũ nhỏ đỏ cho Hạ Hầu Ngạo Thiên, bỗng nhiên cảm thấy có chỗ nào không đúng mà ồ lên. Sau khi vượt ải phó bản, không phải nên trực tiếp kết toán phần thưởng sau. Tại sao lại phải là sau 15 phút chứ? Hà Hồng Ngạo Thiên trong lòng đang tràn đầy vui mừng, thu thập phế phẩm cũng ngẩn ra, dừng lại công việc trong tay. Đám người Quan Nhã cũng ngây ngẩn cả người. Mọi người đều là linh cảnh hành giả có kinh nghiệm phong phú, vượt phó bản qua như nhiều không đếm xuể, nhưng chưa bao giờ lại gặp được tình huống như thế này. Lão tài xế tư duy tỉ mỉ, logic rõ ràng, dẫn đầu phản ứng. Cái này nói rõ là chúng ta chưa có hoàn thành nhiệm vụ. Cái gì? Anh Gà Đỏ biến sắc. Chẳng lẽ người cơ giáp còn không phải boss cuối? Người cơ giáp đương nhiên là boss, nhưng nhiệm vụ chủ tuyến của chúng ta là điều tra rõ nguyên nhân mà Mặc Tông diệt vong cơ. Thiên Hạ Quy Hỏa quét qua mọi người mà nói, rất hiển nhiên, chúng ta còn chưa hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến. Nói xong hắn nhìn về phía anh Gà Đỏ. Trước đó tôi suy đoán là đúng, tòa thành cơ quan diệt vong có nguyên nhân khác. Trước đó ở trong hẻm núi, hai hỏa sư đã từng tranh luận, anh Gà Đỏ cho rằng nhiệm vụ chủ tuyến đã hoàn thành, nhưng cần phải diệt boss mới có thể kết toán. Còn Thiên Hạ Quy Hỏa thì cho rằng tòa thành cơ quan của Mặc Tông bị hủy diệt còn có nguyên nhân khác. Bây giờ xem ra Thiên Hạ Quy Hỏa hoàn toàn chính xác. Không hổ là sỉ nhục của hỏa sư. Trương Nguyên Thanh nhìn phó bản hiện lên đồng hồ đếm ngược mà thở dài. Đã biết nhiệm vụ chủ tuyến không đơn giản như vậy, quả nhiên là một cái hố. Xem ra chúng ta còn cần phải giải câu đố này. Bằng không, thưởng phó bản cấp S sẽ bị giảm mạnh. Nếu như thưởng bị suy giảm thì gian khổ và cố gắng cả quãng đường vừa qua coi như uổng phí mất một nửa. Cảm xúc của các đội viên lần nữa căng thẳng, tích cực thúc đẩy đầu óc. Mười mấy giây sau, Quản Nhã bỗng nhiên nói, Nguyên Thủy, tìm bảo vật một chút, trong phó bản giới thiệu có đề cập tới bảo vật. Đúng vậy, bảo vật còn chưa tìm được, nếu có thể tìm được chí bảo thượng cổ lưu truyền tới nay, cho dù là nhiệm vụ chủ tuyến chưa hoàn thành thì chúng ta cũng không thiệt thòi. Anh Gà Đỏ vỗ tay. Trương Nguyên Thanh phun ra một ngụm thái âm, rơi xuống đất hóa thành đứa bé mũm mĩm đáng yêu, tóc máu thưa thớt. Tìm bảo bối. Trương Nguyên Thanh xoa cái đầu quả dưa của Tiểu Đậu Bi, không tính các phế phẩm trên mặt đất. Tiểu Đậu Bi lúc này linh trí tăng vọt, đã có thể khống chế bản năng tầm bảo của mình, làm được thăm dò bảo vật có tính châm trích. Sau khi thu được mệnh lệnh của chủ nhân, anh linh A3A3 rồi bỏ đi. Tôn Miêu Miễu sáng mắt đuổi theo, một bộ dạng như xì nữ, bị Trương Nguyên Thanh túm gáy lôi về. Đừng có quấy nhiễu nó làm việc, thời gian của chúng ta không có nhiều. Tôi cùng tìm với nó, cậu buông tôi ra. Ai da, Nguyên Thủy Thiên Tôn, cậu buông ra. Tôi miêu miễu tức giận, nước miếng phun đầy mặt hắn. Hạ Hầu Ngạo Thiên thì tích cực đi thu thập tài liệu, người khác vừa suy tư vừa chờ đợi kết quả tầm bảo. 10 phút sau, tôi miêu miễu cùng Tiểu Đậu Bi quay về. Anh Linh bò tới trước mặt chủ nhân, hai cái tay nhỏ béo chống xuống đất, ngẩng đầu, nhíu hàng lông mày mờ nhạt hướng phướng hắn, A3 một phen. Trương Nguyên Thanh nghe không hiểu lời ma quỷ của nó, nhưng thân là chủ nhân, nháy mắt đã hiểu được tinh thần dao động của Tiểu Đậu Bi, đó là không có bảo bối, trong lòng núi không có bảo bối. Tôn Miêu Miêu sắc mặt ngưng trọng hướng mọi người lắc đầu. Tiểu linh phó của Nguyên Thủy Thiên Tôn có được kỹ năng tầm bảo, nhưng nó cái gì cũng không tìm được, căn bản không có bảo bối thượng cổ lưu truyền tới nay, cũng không có khả năng ở chỗ này. Cô nhìn thoáng qua đồng hồ đếm ngược, còn 5 phút đồng hồ sẽ thoát ly phó bản, có muốn để nó đi chỗ khác tìm chút không? Hết thời gian rồi. Trương Nguyên Thanh lắc đầu. Quan Nhã trầm ngâm nói, tôi có thể đã biết chuyện là như thế nào. Mọi người đồng loạt quay đầu nhìn về phía cô. Quan Nhã liền nói, mọi người không cảm thấy kỳ quái sao? Từ cửa thứ hai bắt đầu chúng ta thấy được tinh trùng đèn nợ nước, thu thập sông núi cũ, đuổi giặc kim, ba tấm bia đá. Những thứ này không phải tư tưởng của Mặc Gia, lại đặt song song với tư tưởng của Mặc Gia. Không đợi đồng đội đáp lại, cô liền đưa ra ý kiến của mình, bởi vì đây là tư tưởng của tòa thành cơ quan Mặc Tông. Cái này thì nói lên cái gì? Anh gà đỏ không hiểu liền hỏi, mà người khác thì như có điều suy nghĩ. Nói lên động cơ, Quan Nhã nói, Nguyên Thủy từ trong trí nhớ của oán linh kia biết được là triều đình nhà Kim Nam Hạ gặp phải cản trở, lâm vào tình cảnh quẫn bách, gặp đúng lúc giang hồ truyền lưu là Mặc Tông đạt được một món chí bảo thượng cổ lưu truyền lại. Bởi vậy mà triều đình nhà Kim đã tập hợp những người tài ba dị sĩ dưới trướng đến Mặc Tông để đoạt bảo. Tất cả những cái này có phải quá trùng hợp hay không? Mắt của Trương Nguyên Thanh sáng lên, ý của em là... Quản Nhã gật đầu, tin tức là giả, căn bản không có chí bảo gì sất. Là Mặc Tông cố ý phát ra, mục đích chính là đưa cao thủ của triều đình nhà Kim tới đây, lừa bọn họ tiến vào tòa thành cơ quan, nguy cơ trùng trùng, sau đó một lưới bắt hết để giảm bớt áp lực cho Nam Tống, làm suy yếu sức uy hiếp của người tu hành cổ đại. Đây mới là chân tướng tòa thành cơ quan bị diệt vong. Mặc Tông đã thành công, cho nên chúng ta gặp boss là người cơ giáp chứ không phải là viễn cổ chiến thần của triều đình nhà Kim. Nếu như đoán không sai thì vì lão tiền bối kia ở trong cơ giáp hẳn chính là tông chủ của Mặc Tông. Trạng thái của lão khẳng định không ở đỉnh phong, chiến lực cũng hao tổn nghiêm trọng, ngã xuống tới chúa tể yếu. Vừa dứt lời thì bên tai mọi người truyền đến tiếng nhắc nhở của linh cảnh. Tinh, ngài đã hoàn thành linh cảnh bang phái tòa thành cơ quan Mặc Tông, đánh số 039, cấp bậc độ khó S, đang kết toán phần thưởng. Chính xác rồi, mọi người mừng rỡ như điên, thì ra là có chuyện như vậy. Thì ra là một hồi âm mưu bày ra vì để bảo vệ quốc gia. Trương Nguyên Thanh tựa như nhớ cái gì, hóa thành ánh sao tiêu tán xuất hiện bên cạnh người cơ giáp. Các đội viên đều nhìn về phía quảng trường bát quái đuổi theo bóng lưng của hắn, không biết hắn đột nhiên qua đó là muốn làm gì. Trương Nguyên Thanh nhìn chằm chằm vào ông lão trong cơ giáp vài giây, hốc mắt toát ra năng lượng tối đen dinh dính. Sau đó linh thể còn sót lại trong thi thể ông lão hiện lên. Lão vẫn nhắm mắt, vẻ mặt an tưởng, không có lệ khí hay oán khí. Tôi đã cảm thấy rất kỳ quái, thì ra sớm đã chết. Trương Nguyên Thanh thấp giọng lẩm bẩm. Vừa rồi trong lúc giao thủ, hắn đã cảm thấy ông lão này không thích hợp. Tuy khống chế cơ giáp có được sức mạnh ý chí cường đại, nhưng hoàn toàn không giống như người sống. Giờ phút này trực quan đánh giá tản linh của ông lão, Trương Nguyên Thanh mới phát hiện ông lão đã chết từ sớm. Thân thể của lão bị cơ giáp lấy phương pháp nào đó duy trì sinh cơ, nhưng sinh hồn của lão đã sớm chết đi, còn sót lại trong bộ thể xác này chỉ là một đạo chấp niệm. Chấp niệm là do linh hồn cấp chúa tể ngưng tụ, đại khái là trong lòng vướng bận cố quốc cùng người dân, cho nên quật cường lưu lại ở chốn nhân gian. Trương Nguyên Thành thấp giọng nói, tiền bối, triều đình nhà Kim đã diệt, Đại Tống được bảo vệ rồi. Dứt lời thì chấp niệm của ông lão ầm ầm sụp đổ tiêu tán trong thiên địa. Ai? Trương Nguyên Thanh phun ra một ngụm chọc khí, truyền sự chú ý về tin tức linh cảnh. Phần thưởng đang kết toán, đạt được vật phẩm đạo cụ, nhẫn thợ khéo, tiết dụng lệnh, vật phẩm tiêu hao, minh quỷ lệnh, tiêu hao phẩm, tiết táng lệnh, tiêu hao phẩm, thượng hiền lệnh, tiêu hao phẩm, thượng đồng lệnh, tiêu hao phẩm, máy lục xúc mô phỏng, kiêm ái lệnh, tiêu hao phẩm, phi công lệnh, tiêu hao phẩm, thưởng giá trị kinh nghiệm 39%, nhiệm vụ chủ tuyến kết toán hoàn thành. Kết toán xong, 10 phút sau lui ra khỏi linh cảnh. Không có phần thưởng riêng của thẻ nhân vật sau. Trương Nguyên Thanh ngẩn ra một phen. Theo bản năng hắn suy đoán đạo cụ tổn kho của ma quân dọn hết rồi. Nhưng rất nhanh bài trừ khả năng này. Lấy cấp bậc của ma quân sẽ không thiếu đạo cụ cấp chúa tể. Chẳng lẽ phần thưởng riêng của thẻ nhân vật chỉ có thể thông qua phó bản linh cảnh bình thường để kích hoạt, phó bản băng phái thì không được sao? Trương Nguyên Thanh cho rằng khả năng này càng lớn hơn. Không có di vật của ma quân thì không có đi. Đầu tiên là bình xịt cả kéo dài, sau đó là nhẫn mị ma, nhẫn quyến rũ. Thực sự là sợ hắn lần sau cho mình một món đạo cụ song tu mất. Trong lòng Trương Nguyên Thanh lẩm bẩm. Nói tới thì miếng hộ tâm kẻ bất khuất ở trước khi hắn phá thân đã bị hư hao. Trước sau không có cơ hội để thể nghiệm song tu bí thuật với Quan Nhã, cũng rất là tiếc nuối. Đúng rồi, Hoàng Thái Cực khẳng định là có đạo cụ ở phương diện này, để sau này tìm hắn mua lại. Lúc này trên trán hắn hiện lên dấu hiệu tinh vân, một luồng lực lượng tinh tú mênh mông từ trong dấu ấn tràn ra, dịu dàng tẩy rửa thân thể, dung nhập vào từng tấc tế bào, dung nhập vào từng cái xương cốt. Trong nháy mắt này, hắn cảm giác quan tinh thuật, tinh tướng thuật, tinh độn thuật và tinh huyễn thuật đều bước lên một nấc thang mới. Cảm thụ trực quan nhất là cường độ cùng với độ thuần thục của kỹ năng được tăng lên, tinh thần chi lực càng thêm hùng hậu, dần dần không cần phải lo lắng là liên tục sử dụng tinh độn thuật dẫn tới linh lực khô kiệt. Quan tinh thuật thành thạo biểu thị hắn ở phương diện thôi diễn sẽ càng thêm chuẩn xác toàn diện, hình ảnh tương lai nhìn thấy càng nhiều. Như vậy các tinh quan mới vào cấp 5 kia sẽ bị hắn đùa bỡn trong lòng bàn tay. Mặt khác thì linh thể trở nên càng thêm cứng cỏi và cường đại, mở rộng lực thái âm có thể cắn nuốt càng nhiều linh thể, lớn mạnh thái âm lực. Trình độ hùng hậu của thái âm lực quyết định số lượng và phẩm chất âm thi mà hắn khống chế. Thao túng âm thi là dựa vào lực thái âm, không có quan hệ với tinh thần lực. Nếu không chủ động tích lũy thái âm lực, cho dù đạt tới cấp 6, số lượng linh phó và âm thi có thể thao túng cũng là có hạn, sẽ không mạnh hơn cấp 4 quá nhiều. Cho nên mới có cách nói chủ tu. Cái đạch nhiều lệnh bài như vậy, anh gà đỏ bất ngờ trực tiếp vỗ đùi. Tôi có cảm giác là có thể đánh được cả thánh giả cấp 6. Xem ra lệnh bài là phần thưởng tối thiểu, chỉ cần sống sót vượt qua cửa ải đều sẽ đạt được một tấm. Trương Nguyên Thanh đảo qua khuôn mặt các đồng đội, cho dù không có thuật quan sát thì cũng có thể trực quan nhìn thấy vẻ phấn chấn và mừng rỡ như điên của họ. Tôi trở về cấp 5 rồi, giá trị kinh nghiệm là 22%. Khuôn mặt xinh đẹp lạnh lùng của tiểu viên lộ ra nụ cười rạng rỡ. Như vậy nhiều nhất là 3 tháng cô có thể trở lại tiêu chuẩn cấp 5 đỉnh phong, trước cuối năm có thể trùng kích cấp 6, có lẽ có thể kịp được phó bản giết chóc. Có Nguyên Thủy Thiên Tôn bồi thường cho 3 món đạo cụ phẩm chất thánh giả, lại có lệnh bài tiêu hao phẩm của lần thưởng này. Cả đạo cụ nếu như sử dụng thỏa đáng, cô có hy vọng vào phó bản giết chóc, xông thử lên chúa tể cảnh. Thiên Hạ Quy Hòa và Triệu Thành Hoàng, một lạnh lùng ít lời, một trầm mặc nghiêm túc, giờ phút này căn bản không đè được ý cười trên mặt. Từ học viện Tần Phong tới nay, bọn họ đạt được đạo cụ tài liệu cấp chúa tể, bây giờ lại đạt được một món đạo cụ thánh giả phẩm chất rất tốt, cùng với lệnh bài có thể xưng là bấc, mắt thường có thể thấy được là giàu có hẳn lên. Giá trị kinh nghiệm của hai người đều đã đột phá giới hạn 50%, bước vào cấp 4 hậu kỳ. Ryo Asano và Tôn Miễu Miễu cũng tương tự nhận được thưởng giá trị kinh nghiệm hậu hĩnh. Người trước đạt được 15% giá trị kinh nghiệm, người sau là 26%. Chẳng qua so sánh với giá trị kinh nghiệm tăng lên, Ryo Asano càng thêm vui vẻ là đạt được một món đạo cụ phẩm chất tốt, được gọi là ống thiên cơ. Ống thiên cơ này có thể biến ảo 3 loại hình thái, phân biệt là nỏ, khiên và con rối. Nhật Bản thiếu nhất chính là tài nguyên đạo cụ, vì bù lại sự thiếu thốn đạo cụ mà người tu hành cổ đại Nhật Bản đã sáng tạo ra pháp thuật Shikigami. Nhưng mà Shikigami chung quy sẽ không bằng đạo cụ hàng thật giá thật mạnh mẽ. Lão sư nói đúng, đi theo Nguyên Thủy Kun mới có thể có tiền đồ rộng lớn. Đây là kỳ ngộ của riêng cô, kỳ ngộ người khác của Thiên Hạc Tổ mong muốn cũng không thể có được. Quan Nhã vui vẻ nhìn về phía bạn trai. Giá trị kinh nghiệm của em đến 73% rồi, trước cuối năm có thể lên cấp 5. Trương Nguyên Thanh ngoài miệng nói Quan Nhã tỷ giỏi quá, Quan Nhã tỷ không hổ là người số 3 của giới trẻ phó gia, nhưng trong lòng lại nghĩ, thật chậm, đám người này theo mình cùng nhau tấn thăng thánh giả, mình cũng đã cấp 6 trung kỳ rồi, mà bọn họ còn bồi hồi ở cấp 4. Những người này đều là tinh anh trong tinh anh, tốc độ tăng lên có thể coi là ưu tú, thậm chí là kinh diễm, nhưng so với hắn mà nói vẫn còn quá chậm. Lão tử đã sắp thiên hạ vô địch rồi. Tiếng cười điên cuồng của họ Hầu Ngạo Thiên cắt ngang cảm xúc vui sướng của mọi người. Mọi người đều nhìn về phía kẻ có đầu óc chập mạch này. Tôi cấp 6 rồi, cấp 6. Hà Hầu Ngạo Thiên hất hàm lên. Đương nhiên cái này không phải trọng điểm. Đối với tôi mà nói, cấp 6 là chuyện sớm muộn. Trọng điểm là phó bản thưởng cho tôi một quyển bí tịch cơ quan thuật. À, chúc mừng, chúc mừng. Mọi người đều lộ ra nụ cười chân thành từ đáy lòng. Về sau sẽ có cơ quan tạo vật giá rẻ để dùng. Mỗi lần phó bản cấp S trực tiếp mang thực lực chỉnh thể của bang phái tăng lên một cấp bậc, thu hoạch coi như không tệ. Nhưng sắp tới không muốn vào phó bản nữa, muốn về nhà nằm làm một con cá muối. Trương Nguyên Thanh thu hồi sức chú ý, mở ra ô vật phẩm lấy ra lệnh bài. Năng lực của lệnh bài là quy tắc cửa ải mà bọn họ gặp được, nhưng so với nguyên bản thì yếu hơn một tầng. Thế nhưng vẫn như cũ có thể coi được là đòn sát thủ tiêu hao phẩm. Tiếp theo hắn lấy ra nhẫn thợ khéo. Đây là một cái nhẫn ngón cái bằng sắt đen giản dị tự nhiên. Tay chạm vào thấy ấm áp, không hề có cảm giác lạnh lẽo của đồ sắt. Tên: nhẫn thợ khéo. Loại hình: vật phẩm trang sức. Công năng: tăng lên độ thân mật của đạo cụ. Giới thiệu: chiếc nhẫn tông chủ Mặc Tông yêu thích, nó có thể tăng lên độ thân mật của người đeo và đạo cụ, đạt được hào cảm của khí linh. Suy yếu trả giá sử dụng đạo cụ của người đeo, biên độ suy yếu 30%, có thể chủ động miễn một lần trả giá đạo cụ. Ghi chú 1: chủ động được miễn chỉ hữu hiệu đối với đạo cụ loại trả giá. Ghi chú 2: Cẩn thận khí linh, ghen tuông vì bạn. Ôi cái đạch, thần khí. Trương Nguyên Thanh lập tức trợn tròn mắt, trái tim đập thình thịch kinh hoàng. Một món đạo cụ cực phẩm loại phụ trợ, công năng suy yếu trả giá của đạo cụ lại quá ít thấy. Trương Nguyên Thanh này cũng coi như đã duyệt qua vô số đạo cụ, nhưng còn là lần đầu tiên nhìn thấy có loại đạo cụ công năng này. Lấy giày hoạt sạn mà nói đi, được miễn 30% nghĩa là hắn có thể trượt thêm 1,5 lần. Quả thực là phúc âm của người giàu có. Nguyên Thủy Thiên Tôn, mang đạo cụ của cậu cho tôi xem một chút. Hà Hầu Ngạo Thiên vội vàng so bì. Trương Nguyên Thanh liền đưa cái nhẫn thợ khéo qua. Hà Hầu Ngạo Thiên tiếp nhận chiếc nhẫn, tập trung tinh thần đọc tin tức vật phẩm. Vài giây sau hắn ném nhẫn trở về, cao hứng phấn chấn nói: "Xỉ, đạo cụ rác rưởi, quả nhiên phần thưởng của tôi là hậu hĩnh nhất." Mọi người vẻ mặt hồ nghi nhìn chằm chằm cái nhẫn trong tay Trương Nguyên Thanh. Nguyên Thủy Thiên Tôn trong việc vượt qua phó bản, làm ra cống hiến chắc tuyệt, sao có khả năng thưởng cho một món đạo cụ rác rưởi được? Nguyên Thủy Thiên Tôn, đạo cụ của cậu thuộc tính gì? Tôn Miêu Miễu nũng nịu hỏi. Suy yếu 30% trả giá đạo cụ, chủ động miễn một lần trả giá, Trương Nguyên Thanh nhún vai, đạo cụ rác rưởi thôi. Đám người thiên hạ quy hòa hít thở dồn dập, ánh mắt nóng rực tham lam nhìn vào nhẫn thợ khéo. Anh gà đỏ nuốt một ngụm nước miếng, bán không? Cút. Đối với học sĩ mà nói thì nhẫn thợ khéo quả thực là đạo cụ rác rưởi, nhưng đối với nghề nghiệp khác mà nói thì nó là thần khí cực phẩm, có thể làm cho người ta vì tiền tài mà mất mạng. Còn có chút thời gian, mau quét dọn chiến trường. Trương Nguyên Thanh lấy ra mũ nhỏ màu đỏ thu hồi âm thi đạo cụ. Mọi người đều nhặt những cơ quan tạo vật bị tổn hại. À đúng rồi, Hà Hầu Ngạo Thiên nhớ tới một chuyện. Vấn đề lần này của Lưu Minh Bản kia, cậu có nghĩ ra đáp án không? Lần trước cậu trả lời là may mắn nhỉ? Cậu nhìn thấy vấn đề của nó sau. Trương Nguyên Thanh liếc xéo kẻ này, sau đó phát hiện người khác yên lặng nhìn mình. Được rồi, các người cũng chú ý sau. Thiên Hạ Quy Hỏa nói, tôi cũng tò mò đáp án. Phong cách của bàn xoay âm dương là cố định. Nếu như có thể thăm dò logic sau lưng của vấn đề thì có thể suy một ra ba, hoàn toàn hiểu rõ về đạo cụ này. Nói xong hắn đưa ra phân tích của mình, thả con săn sắt để bắt con cá rô. Thái giám và đạo sĩ chịu giới hạn bởi nghề nghiệp đều không thể ở gần nữ sắc, cho nên thương nhân miễn thanh toán là điều theo thường lý. Nhưng nguyên nhân mà thương nhân thành công thì khẳng định không phải vì tiền. Nếu là vì tiền thì bàn xoay âm dương sẽ không bị gọi là lưu manh bàn. Lời dễ hiểu rõ như ban ngày. Người phân bộ giang hoài sẽ không buồn bực với nó như thế. Trương Nguyên Thanh thấy mọi người chờ mong nhìn mình, nghĩ một chút rồi nói. Tôi quả thật đã đoán ra đáp án, nhưng không biết là có chính xác hay không. Tạm dừng một phen, hắn công bố đáp án của mình. Khẳng định là thương nhân nha, bởi vì người làm ăn thì luôn nói, tôi tiên kiền vi kính. Cho nên đáp án chính xác hẳn là bỏ lỡ cơ hội, khiêm tốn cầu đạo, tiên kiền vi kính. Vậy khẳng định là người tiên kiền vi kính được lá thăm đầu. Chính xác hay không thì tôi không biết, dù sao bàn xoay cũng không có nghiệm chứng. Mọi người hỏi chấm, Trương Nguyên Thanh cũng không giấu riêng mà truyền thụ tâm đắc. Thật ra logic sau lưng của Lưu Minh Bản rất đơn giản, chưa chắc đã có đáp án cố định, nhưng phải làm cho nó hài lòng. Mà càng lưu manh thì nó lại càng hài lòng. Vá miệng của thiên hạ quỳ hỏa run rẩy, quả nhiên là lưu manh thiên tôn. Trở thành hoàng yên lặng gật đầu, không có gọi nhầm ngoại hiệu. Lúc này thì 5 phút đồng hồ đếm ngược vừa kết thúc. Cảnh vật trước mắt mọi người hiện ra dạng gợn sóng, tầm nhìn tràn đầy mơ hồ. Cái bàn sạch sẽ phản xạ ánh sáng lạnh lùng, sáng tỏ của đèn sợi đốt, điều hòa gió thổi, phè phè. Ngoài cửa sổ là ánh chiều tà màu đỏ máu và bầu trời xanh thẳm. Tầng mây thì ngưng tụ như cục kẹo bông, nửa bên dáng vàng, nửa bên trắng bóc. Trương Nguyên Thanh ngồi cạnh bàn vẫn duy trì tư thế khi tiến vào phó bản. Quần áo trên người thì rách mướp, may là có khoác pháp bảo âm dương mới tránh khỏi việc lộ hàng. Trở về rồi. Hắn duỗi lưng cảm khái một tiếng, sau đó quay đầu nhìn lại, Quan Nhã đứng ở bên giường, trên người còn treo theo ngân dao quận chúa như con gấu túi. Quận chúa ôm cổ Quan Nhã, chân ngọc thon dài thì quắp lấy lưng của lão tài xế. Ở trong hầu bao truyền đến audio của La Miêu Vương, tôi lúc ấy rất sợ hãi. Âm thanh hèn hèn nghe qua có chút quen tai, Trương Nguyên Thanh nghe một lát mới xác định là đoạn audio chen nào đó đang lưu hành trên mạng ở vài năm về trước, nghĩ hẳn là lúc trước theo mà quân ghi lại. Cô làm gì vậy? Trương Nguyên Thanh nhìn quận chúa. Trong cái loa nhỏ, quận chúa phát ra tiếng hử lạnh cực kỳ bất mãn không vui, sau đó hóa thành ánh sao tiêu tán, trở về phòng ngủ cách vách. Nay Trương Nguyên Thanh đã vào ở trong phòng Quan Nhã, phòng ngủ ban đầu bị quận chúa chiếm tổ chim cu. Cô ấy làm sao vậy? Trương Nguyên Thanh chả hiểu gì cả. Tức giận thôi, Quan Nhã bĩu môi cởi áo ngoài, nắm lấy góc áo ba lỗ bó sát người, sắn lên, thân thể trắng muốt chỉ mặc mỗi cái áo lót ren màu đen. Bại lộ trước mặt của bạn trai. Anh lúc rời khỏi phó bản không mang theo cô ấy, Chính là cô ấy đã chủ động ôm em mới có thể cùng về. Anh nhìn thấy cô ấy ở bên cạnh em, biết là em sẽ mang về mà. Trương Nguyên Thanh thưởng thức dáng người đầy đặn của bạn gái, tặc lưỡi nói. Tính tình quận chúa càng ngày càng cổ quái. Anh vẫn thích bộ dáng cao ngạo lạnh lùng của cô ấy lúc ban đầu. Tuy đã từng thấy nhiều lần, nhưng dáng người của lão tài xế đối với hắn vẫn có sức hấp dẫn thật lớn. Làn da rất đẹp, mịn màng trắng nõn, lại thêm lượng mỡ của cơ thể. Phụ nữ ít có, trắng bóng mê người. Cái bụng phẳng lì sắc nét, đường cơ của phần bụng xinh đẹp mà gợi cảm. Quận chúa này tâm địa rất ác độc, luôn thích giật dây cho nữ vương và Linh Hy đối nghịch với em, lại không hề cân nhắc hậu quả hai người bọn họ thất bại. Thuần một sắc lấy đó làm vui, nhưng đối với anh coi như là trung thành. Quan Nhã cởi bỏ đai lưng quần dần di. Quần dài rộng theo đôi chân dài trượt xuống, bờ mông đầy đặn cùng cặp chân dài hiển lộ không chút bỏ sót. Cô chưa cởi đồ lót gen, mà lắc mông đi về phía phòng tắm. Em đi tắm. Trương Nguyên Thanh liếm môi, cùng nhau. Hắn nhanh chóng cởi quần áo, trần chuồng như nhộng đuổi theo Quan Nhã tiến vào phòng tắm. Vòi hoa sen ào ào phun nước ấm cọ rửa thân thể của hai người đang ôm nhau. Tấm lưng ngọc ngà của Quan Nhã dán sát vách tường, đôi chân ngọc trắng nõn thì quắp vào lưng bạn trai, cái cằm vi lai gác lên vai hắn. Cô vừa hưởng thụ dư vị vừa nói, lần này có thể vượt qua phó bản cấp S, ít nhiều có chút thành phần may mắn. Em không có đề nghị anh lại kéo họ vào phó bản nhiều lời cấp S nữa. Trừ thiên hạ quy hỏa, những kẻ này đều có chút bối cảnh. Nếu thực sự chết trong phó bản bang phái, trường bối của họ có lẽ sẽ không ở mặt ngoài oán trách anh, nhưng trong lòng chẳng lẽ lại không ghi hận sao? Khẳng định sẽ có khúc mắc. Bọn họ còn sống, tác dụng đối với anh mới lớn. Trương Nguyên Thanh nâng bờ mông tròn của lão tài xế, thịt mềm từ các ngón tay tràn ra, hắn hưởng thụ thân thể mềm mại của bạn gái mà đáp. Biết rồi, Quan Lã gắt lên, đánh một cái vào lưng hắn, đừng có lấy lệ. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hy vọng anh em có thể thích những cái phần clip này, anh em hãy like, hãy subscribe, hãy share hộ mình. Cảm ơn mọi người đã quan tâm lắng nghe.